Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thứ 65 chương người không thấy. Đổng Song Ngư là một cực kỳ dè dặt cẩn thận người. Bên người nàng nha đầu bà tử tất cả đều là lúc trước trong nhà mình mang tới người. Cho dù có Hoàng Thái Hậu bắt người mới qua đây, đó cũng là không thể ai nàng gần quá. Trong cung không thể so địa phương khác, nói cái gì cũng không thể nhượng không tín nhiệm người tiến vào. Nếu như gả cho thái tử thời gian nàng là lòng tràn đầy quyền thế. Bây giờ thì lại là lòng tràn đầy cao trạch, không có so sánh sau. Kia cao trạch dĩ nhiên là ngàn vạn bàn hảo tất cả hảo. Việt không phải là của mình, nàng lại càng muốn đem hắn biến thành chính mình. Mỗi quay lại nhìn đến Ngụy Thanh Liên, nàng cũng ở trong lòng hận muốn chết, nhưng lại chỉ có thể khuôn mặt tươi cười tương đãi. Ở trong cung một ngày, nàng cùng cao trạch, còn muốn này ngu xuẩn nữ nhân che lấp, Ngụy Thanh Liên theo trong cung ra. Trong đầu thứ một cái ý niệm trong đầu chính là thái tử phi tựa hồ. Nàng là người từng trải, thái tử phi trên mặt kia điểm màu sắc thế nào nhìn cũng không giống như là dưỡng ra tới. Tiền một trận nàng đi nhìn lúc thái tử phi còn là như cỏ khô. Cũng là hôm nay sắc mặt ửng đỏ, hồng diễm lệ động lòng người, kia xấu hổ mang khiếp biểu tình cùng trong mắt còn chưa tản ra xuân ý. Rõ ràng chính là hưởng thụ nam nữ hoan ái hậu thần tình. Ngụy Thanh Liên chính mình là người từng trải, đâu không biết bị âu yếm nam nhân ôm vào trong ngực hưởng thụ thân mật ngọt ngào. Đáng tiếc tân hôn lúc loại sự tình này sẽ không nhiều. Còn hiện tại, căn bản là bất trông chờ. Nàng vội vội vàng vàng ly khai, chứ không muốn nhắc tới đứa nhỏ việc này. Lại một thì lại là sợ cung thái tử phi dính dáng quá nhiều. Nàng là không dám hướng phía phương diện kia nghĩ, kia dạng lại là phù hợp nhất phỏng đoán. Nàng càng nghĩ càng sợ, chỉ có mau ly khai thị phi. Bây giờ trong cung xưng được thượng nam nhân không có người. Vinh thừa đế tử, duy có một còn đang tạ lót lý tiểu hoàng đế. Phần lớn là thái giám cung nữ. Ngụy Thanh Liên tựa hồ có thể nghĩ đến, nếu như thái tử phi thực sự trộm người. Như vậy người này tất nhiên là có thể xuất nhập hoàng cung đại thần trong triều. Chỉ là người này rốt cuộc là ai? Chỉ sợ khó có thể nói rõ. Trong triều văn võ đại thần cùng sở hữu trăm người. Đâu liền dễ dàng như vậy tham điều tra ra. Buổi tối cao trạch về nhà. Thái độ đối với nàng trái lại ôn hòa một ít. Ngụy Thanh Liên nhìn người trước mắt này liếc mắt một cái. Đột nhiên nói, phu quân hôm nay thế nhưng vào cung. Cao trạch mặt mày một nhảy, vô ý thức liền nghĩ đến Đổng Song Ngư nói thiếu chút nữa gọi nàng nhìn ra được nói. Nhân tiện nói, hôm nay tế thiên đại điển, đâu có thời gian vào cung, ta là nam nhi thân, trong cung không chủ tử tuyên triệu, đi làm gì, bằng bạch chọc người miệng lưỡi, Ngụy Thanh Liên gật gật đầu. Phu quân hôm nay không có vào cung, tiếp thân trái lại đi. Thái tử phi sáng sớm gọi người truyền thiếp mời, nói hôm nay tế trời, trong cung không thậm người, tìm thiếp thân quá khứ nói chuyện, cao trạch gật đầu. Kia là được, ta vì thái tử có hôm nay, thái hậu cũng là nhìn chúng ta điểm này, không thể gọi thái hậu cảm thấy ta ngoạn ân phụ nghĩa. Ta lại không tiện cùng thái tử phi tiếp xúc, chỉ có ngươi đi giao hảo mới thỏa đáng, nàng cười cười. Thuận miệng vừa nói. Hôm nay thiếp thân đi trông thái tử phi, cũng cảm thấy thái tử phi sắc mặt hồng hào, cùng lần trước đi trông khác nhau rất lớn, cũng không biết ăn thậm dược như vậy hữu hiệu, thật muốn lấy được ăn mấy viên bồi bổ thiếp thân này sắc mặt cao trạch dừng một chút. Nửa ngày mới nói, bây giờ thái hậu chấp chính, dù cho niệm ở thái tử trên mặt, thái tử phi ngày cũng so với trước đây dễ chịu, hắn chỉ trên bàn thái. Hảo hảo vẫn đề thái tử phi làm cái gì, bên cạnh chuyện của người ta, không muốn hạt bận tâm ơ siêu dùng bữa. Ngụy Thanh Liên yên tĩnh dùng bữa, bất quá thuận miệng vừa nói mà thôi, đâu chính là bận tâm. Cao trạch nhìn nàng một cái, trong lòng nhắc nhở chính mình, này một trận còn là đừng đi tìm nàng, miễn cho lộ chân tướng. Ngụy Thanh Liên thân phận dù sao bày ở này, bây giờ Đằng Vương lại thành độc lập một thế, rất có cùng Hoàng Thái Hậu địa vị ngang nhau tư thế. Huống chi bây giờ nàng là Minh Tú trở về phu nhân. Không thể quá mức rõ ràng, buổi tối thời gian Cao Trạch ở cùng phòng lúc khó có được tích cực một hồi. Chính là vì rời đi chú ý của nàng lực, rất sợ nàng xem ra chút gì đến. Hoàng Thái Hậu ở Tế Thiên Đại Điển ngày ấy cảnh tượng vô hạn. Cuối cùng là thương tới ở vào hoàng gia quyền thế đỉnh tư vị. Liên đới nhìn tiểu hoàng đế cũng thuận mắt rất nhiều. Chỉ là chính thức nghe báo cáo và quyết định sự việc 10 ngày sau. Về các bộ chi tấu chương một phong sau đó một phong hướng Long Án Thượng cho vào. Việt tích càng cao, công bộ thượng thư thượng tấu, yêu cầu bát ngân tu bá. Thả minh xác chỉ ra đây là hoàng nữ xuất thế hậu. Tiên đế nhìn trời hạ tuyên bố chính thức chiếu thư. Bá không chỉ muốn tu, còn muốn tu vững chắc chắc, bằng không chính là lừa gạt thiên hạ bách tính. Sở phí ngân lượng tự nhiên cũng muốn nhiều năm rồi. Tây quan chiến sự căng thẳng, Tây Minh bị đại bại quá một lần hậu, không dám toàn binh xâm chiếm, liền quấy rối không ngừng, không có đại chiến sự. Lại muốn trọng binh gác Tây quan, một khi phá thành, toàn bộ thiên vũ luôn hãm hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tây quan khí hậu thiên hàn, vào thu hậu liền muốn áo bông thêm thân, bởi vì Kim Châu Tế Thiên Đại Điển lùi lại vật tư phái tống. Bây giờ vật tư khan hiếm lương thảo khẩn trương, Phó Trấn Hải phát hướng Kim Châu cấp báo một phong sau đó một phong. Hoàng Thái Hậu ngồi ở ngự thư phòng. Bên người vũ em ôm tiểu hoàng đế chờ, nàng mở một tấu chương là muốn tiền, mở thứ hai tấu chương hay là muốn tiền, tiền tiền tiền, nàng đâu tới tiền, quốc khố bạc đều bị Vinh Thừa Đế lấy ra đến luyện đan dược. Đâu tới bạc, này hội nàng trái lại đã quên, Tế Thiên Đại Điển tiêu phí nhiều ngân lượng, thế nhưng đào trống một nửa quốc khố, trước mắt một đống tấu chương. Hoàng Thái Hậu trái lại nghĩ đại một khoản một chuẩn tự phê chỉ thị đi xuống. Chỉ là đề đặt bút viết thế nào cũng không dám rơi xuống. Nàng phê chuẩn, liền ý nghĩa quốc khố muốn ra bên ngoài bỏ tiền. Nào dám tùy tiện phê, Tây quan muốn quân hưởng vật tư muốn qua mùa đông áo bông. Tu đập nước trúc đê rốt cuộc muốn thế nào tu tu thành cái dạng gì. Này đó Hoàng Thái Hậu đâu có thậm khái niệm. Trong cơn tức giận, truyền ý chỉ, đem hộ bộ công bộ hình bộ tam đại bộ người toàn kêu qua đây. Ở trước mặt nàng thương lượng, rốt cuộc cái nào trước bát bạc, tam đại bộ người xảo vừa lên buổi trưa cũng không ầm ĩ ra cái nguyên cớ đến. Trái lại người người nín một bụng khí, một cái yêu cầu Hoàng Thái Hậu thay bọn họ làm chủ. Cao Tiểu Béo đem việc này đương cười nhạo len len nói cho Ngụy Tây Đường. Nghe Ngụy Tây Đường thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước. Ngươi nghe ai nói, Cao Tiểu Béo cầm lấy béo tay đắc ý cười. Đương nhiên là tiểu gia ta cố sự con đường hỏi thăm tới. Đồ cùng thuyết thư người nói, đến lúc đó này đó cũng được cố sự, Ngụy Tây Đường lắc đầu. Cao Tiểu Béo để bụng gì đó sao liền cùng người ngoài không đồng nhất dạng đâu. Đại tỷ gần đây có khỏe không? Anh của ngươi có thể có cùng nàng cãi nhau. So sánh với so đo mà nói, Ngụy Tây Đường đối Ngụy Thanh Liên còn là rất để bụng. Ba ngày hai đầu đô hội hỏi thăm một chút, Cao Tiểu Béo bây giờ liền hướng phía chính mình nghiêm túc quan sát tới kết quả nói. Rất sợ nói sai rồi điện hạ muốn khảm đầu hắn, ta xem đại tẩu không phải rất vui vẻ, cũng không thường ra, hai ngày này tốt điểm, nhìn người hội cưới. Tiền một trận sắc mặt của nàng vẫn luôn kéo, đại ca còn có thể cùng nàng cãi nhau, cuối cùng câu này nói đặc biệt nhỏ giọng. Ngụy Tây Đường gật đầu, tiền một trận, đó là, đại ca ngươi kia mấy ngày chắc hẳn chính là Xuân Phong đắc ý thu lại không được thế thời gian. Người vừa được ý đã quên hình, cùng đại thì cãi nhau đảo cũng bình thường, chỉ là, hai ngày này có cái gì cao hứng sự gọi đại thì nhìn thấy người đô hội cười. Ngụy Thanh Liên cá tính chính là như vậy, Ngụy Tây Đường nhưng không cảm thấy nàng như vậy, Cao Tiểu Béo chống miệng, này ta thật không biết, ta sáng sớm hôm qua cùng sáng sớm hôm nay, liền nhìn thấy đại tẩu ngồi ở trong sân ghế mây phơi nắng. cùng bên người nha đầu cười cười nói, Ngụy Tây Đường, nga, một tiếng. Nàng cao hứng là được, nàng còn đi trong cung sao? Hôm qua Tế Thiên Đại Điển kia Nhật nàng vốn có muốn đi xem ngươi. Bất quá thủ vệ không gọi nàng quá khứ, nàng liền đi trong cung, hình như là nhìn Thái Tử Phi, Cao Tiểu Béo gãi đầu. Không ngờ Thái Tử Phi còn có bò dậy một ngày, vốn có nhìn chính là người phế nhân, nghe nói Hoàng Thái Hậu đáng thương nàng, còn gọi nàng rời đến một khá hơn một chút ở trong cung. Đây là số mệnh hảo, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Nhìn ngươi hâm mộ vẻ mặt máu bộ dáng, tiền đồ, Cao Tiểu Béo thở dài, tùy vai hướng trên mặt đất một ngồi xổm, phiền muộn nói, ai nói ta hâm mộ nàng. Dựa theo mẹ ta lời nói, nàng như vậy chính là cái quả phụ, có cái gì thật hâm mộ, ta thế nhưng có theo long chi tương người, ai hiếm lạ, nói theo long, Ngụy Tây Đường hỏi hắn, ngươi thường xuyên nói cái gì theo long chi tương, ngươi cảm thấy ngươi theo long ra sao cần phải nhân sĩ. Cao Tiểu Béo một trận, sau đó hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Nghẹn nửa ngày mới nói, điện hạ. Ta muốn nói, ngươi cũng đừng làm cho thiên tôn đem ta làm thành béo Phật Đà, ngươi nói, ta trước đây cảm thấy là thái tử, bất quá sau đó thái tử bị ngươi cái kia, sau đó ta đã nghĩ có phải hay không tiểu 17. Nhưng bây giờ tiểu 17 bởi vì cùng mẹ hắn đồng quý phi mưu phản bức vua thoái vị thất bại, bị răng rác, không chỉ hoàng tử là thân phận không có, còn bị xuống làm thứ nhân. Hạ táng cũng không nhập hoàng lăng, cho nên, ta nghĩ, hắn len lén xem xét mắt Ngụy Tây Đường. Nói, ta nghĩ điện hạ, ngươi sau này có muốn hay không làm hoàng đế vui đùa một chút? Ngụy Tây Đường nhìn Cao Tiểu Béo đạo, nguyên lai ngươi tính toán theo người là bản cung công chúa. Cao Tiểu Béo gãi đầu, điện hạ, ngươi nghĩ không muốn làm hoàng đế à? Ta cảm thấy ngươi nếu như không muốn làm hoàng đế. Ta kiếp này đô không có biện pháp nhận thức có thể làm hoàng đế người. Hoàng Thái Hậu trong lòng ôm tiểu hoàng đế, tổng không đến mức còn muốn ta làm gì đi. Người vừa mới sinh hạ đến không một tháng chính là hoàng đế. Đâu còn cần người khác phế chuyện này. Sau đó Cao Tiểu Béo thân thủ béo móng vuốt, từng cái bài ngón tay. Điện hạ ngươi xem một chút, hiện tại vương gia có binh quyền. Này binh quyền chỉ cần bất buông tay, Hoàng Thái Hậu cũng không thể lấy hắn làm sao vậy. Vả lại, vương gia bên người hiện tại cũng có người nhiều như vậy giúp hắn. Hoàng Thái Hậu tìm tra lý do cũng không có, nàng cũng sợ đem vương gia bức nóng này, cắn chết nàng, còn có phó đại ca cùng quý thống không phải đi Tây đóng. Bọn họ đây coi như là theo võ tướng Lý bỏ ra. Mặc kệ hai người bọn họ là ai. Đến lúc đó trong tay chảo khẳng định đều là binh quyền. Điện hạ bên người có ba là trưởng binh quyền người. Còn sợ ai a? Bùi thần cha hắn cùng hắn tổ phụ đều là thủ quan. Cha hắn hôm nay là thừa kế nghiệp cha. Bùi thần cùng điện hạ giao hảo. Dù cho hắn đến lúc đó không giúp điện hạ, tối thiểu cũng sẽ không phản đối. Nếu không hắn có còn là người sao? Nhan Âm Mã Đại Khải kia bang vương bát cao tử không cần sợ. Đến lúc đó đi đe dọa, nhắc nhở một chút, không giúp được bận bất thêm phiền cũng không lỗi, bài hoàn ngón tay. Cao Tiểu Béo nói, dù sao trong triều người nhiều như vậy, mỗi người cũng đều có ánh mắt, chỉ cần trưởng binh người đô đứng ở ngươi bên này, bọn họ không đáp ứng cũng phải đáp ứng, Ngụy Tây Đường nghe hắn nói đạo lý rõ ràng. Thế là hỏi hắn, nói nhiều như vậy, này trưởng binh quyền cái kia trưởng tài chính, tốt xấu nhân ra còn có chút tác dụng, ngươi nói ngươi đến lúc đó có thể làm gì? Cao Tiểu Béo, rát, tạp ba hai cái đậu xanh mắt nhỏ, gãi đầu, vẻ mặt khổ thương, ta cũng không biết. Ngụy Tây Đường lắc lắc đầu, thân thủ điểm điểm Cao Tiểu Béo béo khuôn mặt, đọc sách không tiếp thu thật niệm, luyện võ ngươi sợ khổ. Văn bất văn võ bất võ, chính tông một hoàn khố, Cao Tiểu Béo ủ rũ, bất quá Ngụy Tây Đường lại bổ sung một câu, cũng may còn có chút ánh mắt, không phải không có thuốc nào cứu được ngu xuẩn, không tính không đúng tí nào, nếu không, ta làm hoàng đế, ngươi đến lúc đó vào cung đương cái đại tổng quản gì gì đó, lời con chưa nói hết. Cao Tiểu Béo đã một tiếng kêu rên, điện hạ, hắn nước mắt nước mũi khóc, mẹ ta còn chỉ vào ta nối dõi tông đường đâu, ta nếu như đương đại tổng quản, mẹ ta khẳng định được khóc tử. Điện hạ ngươi tha cho ta đi, Ngụy Tây Đường vẻ mặt tiếc hận nói, kỳ thực ngươi rất có đương đại tổng quản tiềm chất, tuyệt đối mệnh trường, điện hạ Cao Tiểu Béo mau khóc tử. Hắn một chút cũng không muốn làm đại tổng quản, hắn còn chỉ vào thú cái đẹp tức phụ, sinh năm Tiểu Béo đôn xuất nhi tử đâu, Ngụy Tây Đường đành phải nói, khởi đến, bất quá nói đúng là nói. Ngươi thật đúng là tin, Cao Tiểu Béo khóc thút thít. Điện hạ, ngươi cũng không thể như vậy làm ta sợ, sẽ chết người, nhìn Ngụy Tây Đường nói tiếp. Điện hạ, nhân gia vào cung đương thái giám đều là lớn lên coi được. Ta nhìn tiên tôn trưởng coi được, ngươi giữ lại đương đại tổng quản thật tốt, hắn a. Ngụy Tây Đường thao khởi tay, chép chép miệng, đạo, hắn trường đại tổng quản có chút đáng tiếc. Còn là đương cái nam sủng trai lơ gì gì đó dường như thích hợp, Cao Tiểu Béo vừa muốn gật đầu tán. Đồng, đột nhiên cảm thấy không đúng vị, cái gì trai lơ nam sủng. Hắn thế nhưng thay phó đại ca thủ điện hạ, vội vàng đuổi theo, điện hạ, cái này không thể được, ngươi thế nhưng có phó đại ca. Hai người các ngươi thế nhưng có hôn ước, phó đại ca lúc đi thiên dặn dò vạn dặn Ngụy Tây Đường nhắc nhở. Lời này ngươi nói rất nhiều lần, điện hạ, vậy ngươi được nhớ kỹ. Cao Tiểu Béo theo nàng liền truy, điện hạ, ngươi đừng chạy a, điện hạ ta với ngươi nói. Phó đại ca trước khi đi, trở lại Đằng Vương phủ. Ngụy Tây Đường bên tai cuối cùng cũng thanh tịnh xuống, Đằng Vương còn chưa hồi phủ. Nàng một người ở của nàng trong tiểu viện luyện kiếm, tính toán thời gian, nếu như trên đường thuận lợi lời. Mẫu phi cùng hai tỷ tỷ hẳn là tới Nam Lăng, luyện một hồi kiếm, nàng lại lấy ra huyết hồng ti, đây là vô minh riêng cho nàng làm, hai có thể buộc ở trên cánh tay ẩn hình vũ khí. Từng tầng một vòng ở cổn trục thượng, có một cơ quan cái nút, xúc động cơ quan huyết hồng ti liền bắn ra, khấu hồi cái nút huyết hồng ti liền hội lui đến cổn trục thượng. Vô minh giáo của nàng thời gian lấy kiếm là chính. Chính nàng trái lại hứng thú nhiều hơn, bây giờ sử dụng đến có thể nói thu phóng như thường. Nhìn như là nhẹ nhẹ ôn nhu tuyến, trên thực tế này đó tế ti thượng giai tính giai cùng co giãn. Có rất mạnh lực công kích, nếu như lực lượng cũng đủ lớn, gọi người thân thủ phân ly cũng là chuyện dễ dàng. Nghe vô minh nói, là chiêu diêu trên núi một loại khỉ ma cát chi trên gân luyện ra. Thế gian cực nhỏ thấy vật. Luyện xong, nàng liền ngồi đạo trong đình, hai sinh đôi tiểu đồng bày dâng trà thủy cùng đồ ăn vặt. Nàng ngồi ở trong đình uống nước, uống phân nửa Đằng Vương trở về, bây giờ Đằng Vương phủ liền bọn họ hai cha con nàng ở. Đằng Vương trở về đương nhiên phải tìm nàng, chỉ nhi, phụ vương, nàng quay đầu nhìn về phía Đằng Vương. Phụ vương đi đâu, rất bận sao, Đằng Vương ở đối diện nàng tọa hạ. Bận đương nhiên là bận rộn một chút, Hoàng Thái Hậu có một số việc không làm được, tẫn làm cán, một tế thiên đại điển hao tổn vốn cũng không tràn đầy quốc khố. Bây giờ còn trái lại quái người ngoài, đáng thương hộ bộ thượng thư bị chửi sứt đầu mẻ chán, suy nghĩ một chút chính mình sao nói với. Nàng này đó, lại vừa nghĩ nàng sớm muộn muốn biết, cũng bất che lấp, này trong cung càng lúc càng loạn. Hoàng Thái Hậu quá mức tự phụ, hiện tại đến xem, nàng cũng không tài trí hơn người ý nghĩ, còn không bằng lúc trước ngươi Hoàng bá phụ, Đằng Vương tự nhiên chỉ phải vinh thừa đế tử cùng. Hoàng Thái Hậu có liên quan, chỉ là hắn nếu muốn bao tìm tòi đế, căn bản không phải thời gian, phụ vương nghĩ tống ngươi đại tỷ ra Kim Châu, chỉ sợ nàng không muốn, bây giờ mẫu phi của ngươi không ở. Phụ vương lại không tốt quá khứ nói, chỉ nhi có thời gian liền quá khứ hỏi một chút, ngươi thân phận hôm nay bất đồng, Cao gia tự nhiên không dám lãnh đạm ngươi, đến lúc đó biên cái lý do, đem người tiếp ra, Đằng Vương thở dài. Phụ vương bây giờ có chút hối hận, lúc trước sẽ không nên nhả ra gọi ngươi đại tỷ gả cho Cao Trạch, Đằng Vương là thật có chút hối hận. Ngày càng cảm thấy Cao Trạch không đáng tin cậy, người thường đi chỗ cao hắn đảo có thể hiểu được, chỉ là này đi tới chỗ cao liền muốn dẫm phía sau hướng đỉnh núi bò người. Phẩm tính tựa hồ sai một chút, Ngụy Tây Đường gật đầu, kia Hải Nhi ngày mai liền đi tìm đại tỷ, nàng ở Kim Châu một ngày. Hải Nhi cũng cảm thấy không buông ra tay chân, chỉ sợ nàng nghe thấy tiếng gió hoặc là bị người nắm nhược điểm. Đại tỷ xác thực còn là sớm một chút ly khai hảo, Đằng Vương gật đầu. Người đại tỷ tính tình mềm, tâm thiện, dễ gọi người bắt chẹt ở, kia Cao Trạch đối phụ vương đô là thái độ như vậy. Huống chi là đúng nàng, Đằng Vương thẳng thở dài. Thật không biết nhà ta Thanh Nhi trong ngày thường quá là dạng gì ngày, Ngụy Tây Đường nghe minh. Bạch, chắc hẳn là Cao Trạch bây giờ leo lên cành cao, địa vị cũng vững chắc xuống, cũng không phải đem nàng phụ vương để vào mắt, dù cho không dám cho hắn ánh mắt nhìn, chắc hẳn cũng là làm cái gì gọi phụ vương mất hứng. Phụ vương không cần đem người ngoài lời ký ở trong lòng. Không cùng tiểu nhân chấp nhặt, nàng đối Đằng Vương cười hoa nhi như nhau. Cứ suy nghĩ một chút đại tỷ là được, nàng cao hứng là được, đâu còn quản người ngoài. Không đáng tức quá phụ vương thân thể, Đằng Vương gật đầu. Cũng không thậm, chính là lo lắng ngươi đại tỷ ở cao gia thụ bắt nạt. Thiên nàng lại là không nói tính tình, bởi vì Đằng Vương vẫn nhớ. Ngày hôm sau buổi trưa Ngụy Tây Đường liền cùng Cao Tiểu Béo đi Cao Phủ. Sáng sớm khiển người đi thông báo Ngụy Thanh Liên, biết nàng muốn đi qua dùng bữa. Ngụy Thanh Liên sớm đã bảo người chuẩn bị cho tốt cơm chiều chờ nàng qua đây. Cao phu nhân tới gần buổi trưa mới biết Hồng Linh công chúa muốn đi qua. Sắc mặt lập tức sẽ không tốt, Hồng Linh công chúa bây giờ thân phận nhưng không đơn giản là công chúa. Kia còn là điềm lành điểu chuyển thế hoàng nữ, tới cao gia sao có thể chịu thiệt ở một trong tiểu viện. Đây là muốn hãm cao gia với cái dạng gì tình hình. Nhưng Ngụy Thanh Liên trong lòng, Trì Nhi chính là Trì Nhi, dù cho thân phận bất đồng, ở trong lòng nàng kia cũng bất quá là bị quán thượng hoàng nữ phong hiệu Trì Nhi. Cùng trước đây không thậm bất đồng, nàng đến cao gia đến xem chính là mình. Lần đầu tiên nàng đến cao gia chính là ở nàng này trong tiểu viện dùng thiện. Lần thứ hai còn là như nhau, làm vãn bối cũng không thể cùng nàng phản bác, cao phu nhân lời nàng chỉ là cúi đầu nghe, một câu nói cũng không phản bác. Ngụy Tây Đường cùng Cao Tiểu Béo tới thời gian, cao phu nhân vừa ngậm miệng, cao phu nhân trái lại chủ động chào. Thần phụ thấy qua Hồng Linh điện hạ vạn an, Ngụy Tây Đường với nàng gật gật đầu. Cao phu nhân miễn lễ, bản công chúa hôm nay qua đây, bất quá nhìn nhìn trưởng tỷ, không cần khách khí, nàng tiến lên một bước, thân thủ đem Ngụy Thanh Liên đỡ lên, đại tỷ ngươi đây là muốn làm tổn thọ Trì Nhi sao? Thật đúng là dám quỳ xuống, quay đầu lại đảng nương thân thể nhiều theo Vân Đức trở về. Nhìn nàng bất thức ta đầu, đối ngoại Đằng Vương phủ là xưng Đằng Vương phi mang theo hai nữ nhi. Hồi Vân Đức lão ra nhìn trong nhà lão nhân, phải mấy ngày nữa mới trở về. Ngụy Thanh Liên theo hỏi câu, mẫu phi bị bệnh, Ngụy Tây Đường gật đầu. Đường xá mệt nhọc, thêm khí hậu biến hóa, mẫu phi thân thể có chút khó chịu, tạm thời không thích hợp trở về. Sợ là còn phải mấy ngày nữa, Ngụy Thanh Liên trên mặt lập tức lộ ra háo sắc. Những người đó thế nào hầu hạ, hảo hảo mẫu phi sao có thể bị bệnh đâu. Nhưng cấp về cấp, cũng không biện pháp khác, nàng hiện tại lại phi bất quá đi, đối cao phu nhân hành lễ, mẫu thân, con dâu mang Trì Nhi về phía sau viện ngồi một lát. Xin được cáo lui trước, cao phu nhân sinh khí cũng không có cách nào. Ngụy Thanh Liên dắt Ngụy Trì tay liền đi, Cao Tiểu Béo chỉ có thể gãi đầu, nương, đại tẩu cùng điện hạ đi rồi, chúng ta cũng đi dùng bữa đi. Ta đô đói bụng, cao phu nhân đành phải mang theo Cao Tiểu Béo đi dùng bữa. Chỉ dùng tiện thời gian trong miệng lời nói cũng không được khá lắm nghe. Khó trách ngươi đại ca không thích nàng, như vậy không nhãn lực thấy. Có lớn như vậy lực không gọi cao gia sử, Tẫn làm một chút lên không được mặt bàn chuyện, Cao Trạm nỗ lực mở mắt nhỏ nhìn Cao phu nhân. Nương, ngươi không phải nói đại tẩu đi. Nương ngàn vạn đừng nói như vậy đại tẩu. Ta cảm thấy đại tẩu rất tốt, lại dịu dàng, lại thiện lương, lại coi được, xử lực gì gì đó. Nương, không phải nhi tử nói ngươi. Này chính là vì khó đại tẩu. Một đầu là chính mình cha ruột, một đầu là phu quân. Ngươi gọi nàng nhập thế nào cấp Cao gia xử lực. Chẳng lẽ cha mẹ không muốn đỉnh bất hiếu bêu danh giúp đỡ Cao gia? Cao Trạm nói đến đây thời gian là có chút lo lắng lại có chút tức giận. Mẹ hắn đầu óc có phải hay không cùng người ngoài không đồng nhất dạng? Đạo lý đơn giản như vậy nàng cũng không hiểu. Chính nàng còn biết gả đến Cao gia sợ ai bắt nạt. Cùng nhà mẹ đẻ quan hệ như vậy hảo đâu. Huống chi đại tẩu là vương gia cùng vương phi sủng đại. Cảm tình như vậy hảo. Nàng không cùng đại ca xé rách ra mặt hồi đằng vương phủ. Là đại tẩu người hảo tâm thiện. Lại nói một chút có không truyền tới điện hạ trong tai. Nói khó nghe điểm chính là muốn chết. Cao phu nhân bị chính mình con trai bảo bối nói như vậy. Mặt có chút sượng mặt. Trạm nhi ngươi này liền không hiểu. Nữ nhi đã gả ra ngoài đập ra đi thủy. Xuất giá tòng phu, ngươi đại tẩu gả cho ngươi đại ca sau này. Đó chính là ngươi đại ca ngươi. Nàng giúp đỡ đại ca ngươi là hẳn là. Cao gia là nàng nhà chồng. Nàng nên giúp đỡ Cao gia. Cao Trạm là thật có chút tức giận. Hắn cảm giác mình đủ. Bây giờ đào có chút cảm thấy mẹ hắn so với hắn càng ngốc. Không hổ là hai mẹ con. Nương, ta thế nào không gặp ngươi cùng ngoại tổ phụ tổ mẫu bên kia quyết liệt. Đại tẩu nếu như thật cùng đằng vương phủ quyết liệt, nàng được đỉnh bao nhiêu bêu danh. Nàng còn có cái gì mặt sống sót. Những lời này nương sau này còn là đừng nói. Nếu như gọi bên ngoài người biết đương gia chủ mẫu như vậy khuyến khích con dâu. Nhân gia bất định nói như thế nào nhà của chúng ta nhiều xấu xa đâu. Cao Trạm nói xong, kéo mặt, thân thủ ném đôi đũa trong tay. Đông Tây cũng không ăn, trực tiếp đi rồi. Trạm nhi, Cao phu nhân đâu liền nghĩ đến ở trước mặt nàng xưa nay lanh lợi nhi tử hôm nay đột nhiên phát. Cái gì điên, lại vẫn ngã chiếc đũa đi rồi. Cao phu nhân bao nhiêu cũng chột dạ, vốn có cảm thấy nhi tử còn nhỏ. Nói chút gì cũng không cái gọi là, dù sao trong nhà này nàng là chủ nhân, nàng nói cái gì cái khác hạ nhân cũng không dám loạn truyền lời. Này sẽ bị Cao Trạm ngã chiếc đũa hậu, Cao phu nhân đột nhiên phát hiện nhi tử hình như lớn lên cao hơn không ít. Ngay cả trên người hắn năm ngoái quần áo, năm nay lại nhìn tựa hồ cũng đoản một chút, Cao Trạm trễ không ăn cơm, bị tức. Cũng làm cho chớ nói lung tung chớ nói lung tung. Mẹ hắn còn là không nghe lời. Vừa những lời đó nếu như điện hạ biết làm sao bây giờ. Cần phải đem Cao gia hại thảm mẹ hắn mới biết sợ. Cao phu nhân trong lòng vẫn nhớ. Nhi tử không ăn, nàng cũng ăn không vô. Sau đó bưng điểm tâm chuyên đưa qua. Trạm nhi, nương cho ngươi chịu tội qua đây, Cao Trạm vì cái đề tài này cùng Cao phu nhân nói cả đêm. Dù sao chính là làm cho nàng không nên nói chuyện lung tung. Còn đem lúc này chính cũng nói một lần, kỳ thực hắn vốn có biết đến rất cạn hiền, nhưng hắn bên người lại Bùi Thần cùng Ngụy Tây Đường. Hai người thỉnh thoảng cũng sẽ đề mấy câu, hắn ở bên cạnh có đôi khi hội nghe thấy có đôi khi sẽ hỏi mấy câu. Vốn có đối những nội dung này liền dám hứng thú, bây giờ vừa nói như vậy trái lại Cao phu nhân có chút kinh hỉ. Nàng xác thực không hiểu việc này, nhưng nàng cảm thấy nhi tử nói rất hay, nói đạo lý rõ ràng, cũng lý thuận. Trạm nhi, nương cảm thấy ngươi nói đối, Hồng Linh công chúa thân phận hôm nay không thể so trước đây. Ngươi đại tẩu tự nhiên cũng là có cái rất giỏi muội muội. Ngươi đại tẩu nếu như mất hứng, kia công chúa dĩ nhiên là sẽ không cao hứng, lại thế nào người ta đều nói người một nhà, nhiều năm cảm tình ở Cao Trạm lúc này mới gật gật đầu phản ứng. Nương đã sớm nên nghĩ tới những thứ này, ngươi suy nghĩ một chút, điện hạ cùng ta thân còn là cùng đại tẩu thân, nhân gia vì đáp điện hạ, đô đến vợ đỡ ta, kia nếu là có người đến vợ đỡ đại tẩu. không phải hiệu quả tốt hơn? Chúng ta Cao gia chiếm lớn như vậy ưu thế không hảo hảo đãi Đại Tàu. Còn tính toán đem người bước đi. Nương ngươi nói có đúng hay không? Cao phu nhân bây giờ là hắn nói cái gì đâu gật đầu. Trạm Nhi nói đối, là nương nghĩ cha, không Trạm Nhi có nhãn lực thấy. Nương nhận sai, hai mẹ con này cũng nặng tân hòa hảo. Trong hậu viện đầu hai tỷ muội chính vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Viện môn bị Ngụy Thanh Liên gọi người đóng lại, không xuất giá tiền ở Đằng Vương phủ thời gian rất thả lỏng. Bây giờ đến nơi này nhiều quy củ, thế nhưng Trì Nhi tới, Ngụy Thanh Liên lại không muốn ủy khuất nàng, cho nên gọi người đóng cửa lại, cười cười nói nói cũng không người nghe thấy, tự nhiên cũng không người quản. Phụ vương gọi ta với ngươi thông báo một tiếng, sợ Kim Châu khởi loạn, muốn đưa ngươi ra Kim Châu. Nương thân thể khó chịu, vừa vặn cũng muốn ngươi, gọi ngươi đi Vân Đức Ngụy Tây Đường cũng sợ nàng không đồng ý. Trong lòng tính toán thế nào mở miệng, Ngụy Thanh Liên do dự một chút, hỏi nàng, phụ vương nói Kim Châu hội loạn. Ngụy Tây Đường gật đầu, đối, đại tỷ, phụ vương thực là vì tốt cho ngươi. Hắn là hoàng gia đích tử, thân phận mẫn cảm, bất luận là ai cũng muốn kiêng dè ba phần. Bây giờ phụ vương có binh quyền, tế thiên đại điển sau trong tay quyền lực cũng càng thêm ổn trọng. Người trong thiên hạ đều biết ta hoàng nữ chuyển thế, phụ vương thì lại là hoàng nữ chi phụ. Trong cung những người đó chỉ sợ sẽ tìm mọi cách suy yếu phụ vương quyền lợi. Dù sao, hắn việc làm càng lớn, thực sự gọi người không yên lòng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, phụ vương là tuyệt nhiên không thể buông tay. Bằng không tử chính là hắn, Ngụy Thanh Liên khẩn trương banh đứng dậy thề. Kia phụ vương hắn, cho nên, Ngụy Tây Đường cắt ngang nàng, nói, ngươi như ở lại Kim Châu, phụ vương sợ ngươi trở thành người khác đối phó hắn lợi khí. Hắn tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, một khi ngươi thành người khác đối phó hắn nhược điểm, phụ vương nhất định thất bại, coi như là vì phụ vương hảo, ngươi cũng không thể ở lại Kim Châu. Bằng không ngươi đã thành hại chết phụ vương tên đầu sỏ. Biết không, Ngụy Thanh Liên biểu tình rất khiếp sợ, nàng dương miệng, nửa ngày nàng gật đầu. Trì Nhi, ngươi nói đối, ta không thể trở thành để cho người khác đối phó phụ vương nhược điểm mơ siêu ta ly khai Kim Châu. Kia tỷ phu, nàng đối Ngụy Tây Đường Trấn An cười cười. Nói, yên tâm đi, ta dù gì cũng là Đằng Vương phủ quận chúa. Hắn nhiều nhất không muốn nói mấy câu, không có biện pháp bắt ta, Ngụy Tây Đường vung lên sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn. Đối Ngụy Thanh Liên cười sán lạn, một bộ tiểu hai tử bộ dáng, gọi người không có cách nào tin vừa những lời đó là nàng nói ra. Trưởng tỷ tối hiểu biết ý người, ngươi nếu như có chuyện gì khó xử, nhất định phải nói ra, Trì Nhi bây giờ thân phận bất so với bình thường. Bọn họ bất dám không nghe nói, Ngụy Thanh Liên vẻ mặt sầu nhìn nàng. Trì Nhi, tỷ tỷ đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không thể ỷ thế hiếp người, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Sao có thể nương thân phận áp người? Có lý phân rõ phải trái, biết không, không thể quá đường hoàng, ngươi như vậy trái lại làm cho ta lo lắng ngươi. Tuy nói ngươi không thể ly khai Kim Châu, bất quá vẫn còn con nít. Thẳng gọi người không yên lòng, như là như thế này, ta còn là giữ lại Kim Châu nhìn ngươi thỏa đáng một chút ngàn vạn biệt. Ngụy Tây Đường vội vàng xua tay, ta lưu lại, Hoàng Thái Hậu Đô phải bảo vệ ta. Sợ cái gì, Ngụy Thanh Liên đành phải cười nói, liền ngươi lý do nhiều. Nôn, vừa mới mở miệng nói một câu nói, Ngụy Thanh Liên đột nhiên nôn khan một tiếng, không khỏi nhéo nhéo mày. Kia khăn tay xoa một chút miệng, đối Ngụy Tây Đường cười cười, không có việc gì, đừng lo lắng, hình như có chút buồn nôn. Nôn, Ngụy Tây Đường nhìn nàng, hỏi, trưởng tỷ thế nhưng có tin vui. Ngụy Thanh Liên sửng sốt hạ, trên mặt lộ ra một mặt kinh hỉ, chẳng lẽ thật là, nôn. Ngụy Tây Đường đứng lên, đại tỷ ngươi chờ, ta hiện tại liền cho ngươi chào cái đại phu qua đây. Ngụy Thanh Liên vội vàng kéo, Trì Nhi, ngươi đừng nhượng ra, vạn nhất không phải chẳng phải là Bạch vui mừng một hồi. Nàng quay đầu lại cười cười, yên tâm, ta tìm cái nữ đại phu qua đây là được, không gọi ngươi nhà chồng người biết không được sao. Viện cửa tự động tự giác chờ hai thằng nhóc, Ngụy Đinh đi rồi, mặt khác hai Ngụy Giáp cùng Ngụy Bính liền bị Ngụy Tây Đường điều qua đây. Ngụy Giáp là gia sinh tử, nguyên bản vẫn luôn là giữ nhà, Ngụy Đinh đi rồi sau này hắn liền đi theo ra ngoài. Ngụy Tây Đường đi cửa viện, Ngụy Bính, đi tìm cái hiểu nữ khoa nữ đại phu qua đây, nhớ không muốn gọi người nhìn ra là đại phu. Tốc hồi, Ngụy Bính đáp một tiếng, rất nhanh chạy ra ngoài. Ngụy Tây Đường đối Ngụy Thanh Liên cười cười, đại tỷ yên tâm, rất nhanh sẽ có người qua đây. Ngụy Thanh Liên trong lòng có chút chờ mong, lại sợ thất vọng, rất là thấp thỏm. Trên bàn những thứ ấy thái đều bị lui xuống, chính là dầu vị quá lớn làm cho nàng thẳng phạm buồn nôn. Hai người đang ở trong phòng không bao lâu, viện môn bị người đập vang. Ngụy Bính đi theo phía sau một trang điểm quá phu nhân đi đến. Thấy qua hai vị chủ tử, Ngụy Tây Đường ý bảo thay vị này phu nhân xem mạch, nhưng là hỉ mạch, nàng hỏi trắng ra, kia nữ y liền nghiêm túc xem mạch, xong liền là một trận chúc mừng. Vị này chủ tử cắt ngôn, quả thật là hỉ mạch, mạch tượng bình ổn hữu lực, chắc hẳn là một khỏe mạnh chắc tiểu tử, nói ngọt sẽ nói thảo hỉ. Ngụy Tây Đường thuận tay đào khối bạc đưa tới, thưởng, nhớ kỹ, câm miệng của ngươi lại thượng, buổi tối ngươi nhưng chưa từng tới đất này nhi. Nữ y vừa nghe liền minh bạch ý tứ. Chủ tử cắt tường, lão phụ cho tới bây giờ chưa từng tới đất này nhi, đằng kia nữ y bị đưa đi sau này. Ngụy Tây Đường nhìn về phía Ngụy Thanh Liên, cái này xác nhận, đại tỷ nhưng là cao hứng. Nàng vẫn cầu suy nghĩ dây bằng dạ tự, nhưng vẫn không được nguyện. Cả qua đây đã hơn một năm, bà không biết Minh Kỳ ám chỉ bao nhiêu lần này cuối cùng cũng gọi nàng như nguyện. Ngụy Thanh Liên vẻ mặt sắc mặt vui mừng, một người cơ khổ lâu, đối phu quân không có trông chờ, cũng chỉ có thể đặt ở đứa nhỏ trên người, bây giờ cuối cùng cũng có đứa nhỏ. Ngụy Thanh Liên đương nhiên cao hứng, thân thủ sờ ở trên bụng, có chút lo lắng nói, chỉ không biết lúc này xuất hành đối đứa nhỏ nhưng có ảnh hưởng. Ngụy Tây Đường cười nói, trưởng tỷ cứ yên tâm, xuất hành xe ngựa tự nhiên cho ngươi bố trí thư thư phục phục, tuyệt đối không gọi ngươi cảm thấy mệt, cảm thấy thiếu, cảm thấy thân thể khó chịu, dù cho gặp gỡ hố to hố nhỏ, cũng không gọi ngươi cảm thấy xe điên, bảo đảm sẽ không đả thương ta này tiểu cháu ngoại trai. Ngụy Thanh Liên cẩn thận vuốt rất ít bằng phẳng bụng dưới, còn không biết là nam hay nữ đâu, ta mang thai việc này không thể gọi phu quân cùng cha mẹ chồng biết, bằng không quyết định đi không được, chỉ có thể trước giấu giếm xuống. Ngụy Tây Đường qua đây lạp tay nàng, đại tỷ, cũng là đoạn thời gian này, chờ Kim Châu ổn định sau này, liền đem các ngươi tiếp trở về, hay hoặc là sẽ không ra đại loạn, rất nhanh là có thể tiếp ngươi trở về không phải. Ngụy Thanh Liên gật gật đầu, ân, ta minh bạch, chỉ nhi nói chuyện liền hội gọi ta giải sầu. Này hội nhìn, chỉ nhi đô cao hơn, nói nàng đứng lên cùng khoa tay múa chân một chút. Ngạc nhiên nói, chỉ nhi, ngươi này lại là mau cùng tỷ tỷ ta như nhau cao. Ngụy Tây Đường với nàng cười, ta nếu như tiếp qua cái sinh nhật, đều là 12 tuổi người, nếu không trường vóc dáng làm sao bây giờ. Bởi vì Ngụy Thanh Liên có thai, Ngụy Tây Đường cái này càng phát ra cảm thấy có chút phiền phức. Trên đường an toàn thành hàng đầu suy nghĩ gì đó, trở lại sau này liền nói với Đằng Vương. Đằng Vương thực sự là vừa vui lại sầu, hỉ Thanh Nhi ở Cao Gia cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu. Yêu chính là Cao Gia lại thêm bắt chẹt nhược điểm mơ siêu, cũng may hai khuê nữ thương lượng hậu nhất, chí quyết định không đúng Cao Gia người nói. Trái lại nhượng Đằng Vương dễ chịu một chút, trước đem người cất bước lại nói, như vậy làm gì đô không bị hạn chế. Ngụy Thanh Liên phải ly khai Kim Châu, đương nhiên phải cùng cha mẹ chồng cùng phu quân nói một tiếng, đồng thời còn muốn vào cung cùng Hoàng Thái Hậu thông báo một tiếng. Dù sao nàng là thần phụ, thả là hoàng gia quận chúa, không có bất cáo mà từ nói đến. Lúc trước Đằng Vương Phi đi trước, cũng cùng hoàng hậu đề cập qua, bất quá đi ngày không, thừa dịp buổi tối không ai chú ý thời gian đi. Này hội Ngụy Thanh Liên tự nhiên cũng là như thế, nhìn về nhà mẹ đẻ sinh bệnh mẫu thân, nếu là có chuyện tốt liền đem người tiếp trở về. Lý do này cũng nói quá khứ, Cao Trạch Trái lại không có gì phản đối biểu tình, Cao phu nhân bất mãn rất nhiều, nữ tử về nhà mẹ đẻ nàng không thể nói cái gì. Nào có xuất giá nữ nhi còn muốn hồi ngoại tổ phụ ra. Nhưng Cao Diễn cùng Cao Trạch đều đồng ý, nàng một người phản đối, trái lại làm nàng tượng ác nhân tựa được, Cao Trạm còn ở bên cạnh nhìn, nàng cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý. Đằng Vương cùng Ngụy Tây Đường vì Ngụy Thanh Liên xe ngựa liền nghĩ hết phương pháp. Đằng Vương riêng chạy đến công bộ, tìm cái thiện chế tạo xa mã thị lang giúp, hoa vài nhật thời gian, cuối cùng cũng suy nghĩ cái phương pháp làm cho người ta ngồi trên xe ngựa lúc không cảm thấy như. Vậy sóc này, gần đây đồng song ngư ngày cũng tốt hơn một chút, đồng ra lại có bò dậy manh mối. Hoàng Thái Hậu không chỉ với nàng có sắc mặt tốt, còn hứa nàng đi ra chính mình sở cư cung điện xung quanh dạo dạo. Biết được Ngụy Thanh Liên muốn đi nhìn Đằng Vương Phi, đồng song ngư trong lòng đảo là có chút cao hứng. Nàng đi rồi cũng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn bất muốn trở về mới tốt. Nàng đi rồi, mình và Cao Trạch mới có cơ hội tiếp xúc nhiều. Đằng Vương an bài xong xuất hành nhân viên tùy tùng, ngày cũng thông chi. Ngụy Tây Đường còn nhượng Cao Tiểu Béo sớm một ngày thời gian lại thông chi một hồi. Sợ nàng đã quên, sáng mai đi đón nàng. Dậy sớm một chút, Cao Tiểu Béo cao hứng bừng bừng ứng. Trở lại sau này liền muốn sau này viện chạy. Cao phu nhân vội vàng kéo lại. Trạm nhi, ngươi làm gì? Cao Trạm trả lời, điện hạ gọi ta cấp đại tẩu tiện thể nhắn. Ngày mai gọi nàng tảo điểm rơi dương. Phải lên đường, Cao phu nhân trắng hậu viện liếc mắt một cái. Đem Cao Tiểu Béo kéo trở về. Nói, nàng sáng sớm bị Hoàng Thái Hậu triệu đến trong cung. Nói là cho nàng thưởng cho vài thứ mang cho Đằng Vương Phi. Tâm thật là đại, đến bây giờ còn chưa có trở lại, Cao Tiểu Béo gãi đầu. Vậy ta đằng đại tẩu trở về sau này lại đi nói, Cao phu nhân nói. Ngươi nhượng hạ nhân thông báo một tiếng chính là. Đầu liền muốn ngươi tự mình đi, và lại ngươi là chú em, nam nữ có khác, điểm này đạo lý cũng không hiểu. Người không ở, chỉ có thể đằng đại tẩu đã trở về, Cao Tiểu Béo ăn cơm chiều liền đem việc này cấp đã quên. Bất quá điện hạ giao cho nhiệm vụ của hắn chưa xong thành. Cao Tiểu Béo ngủ đến nửa đêm vậy mà tỉnh, vỗ ván giường, vội la lên, xong. Điện hạ giao cho ta chuyện ta không còn thông chi đến đại tàu. Điện hạ tuyệt đối muốn đem ta làm thành béo Phật Đà. Một vén chăn bò dậy, cầm áo khoác mặc vào, dẫm hài liền hướng ngoại chạy. Hầu hạ hắn nha đầu vội vàng khoác áo đuổi theo ra đến. Nhị công tử, Cao Tiểu Béo với nàng chát vẫy tay. Ngươi theo ta cùng đi tìm đại tàu. Đến lúc đó ngươi đi thông báo một tiếng. Liền nói ta có chuyện quan trọng tìm đại ca, nhà đầu liền cùng hắn cùng đi Cao Trạch viện. Bọn họ vừa mới tới cửa, liền nhìn thấy mấy hạ nhân ở trong sân qua lại đảo quanh. Nhìn thấy Cao Trạm qua đây, lập tức hoảng sợ, Cao Trạm hỏi, đã trễ thế này, mấy người các ngươi làm gì đó. Một trong đó nước mắt đều là lệ nhà đầu xông lại nói. Nhị công tử, thiếu phu nhân sáng sớm ra. Đến bây giờ còn chưa có trở lại, cũng không gọi người truyền lời trở về nói không trở lại. Sáng sớm ra thời gian, nô thì còn nghe được thiếu phu nhân nói rõ nhật là xuất phát ngày. Muốn sớm một chút trở về, nhưng đến bây giờ nàng còn chưa có trở lại. Cao Trạm sửng sốt, thông chi mẫu thân không có. Nhà đầu khóc nói, buổi chiều thiếu phu nhân không trở về. Bọn nô thì còn tưởng rằng là chậm chút thời gian liền hội trở về. Buổi tối thời gian bẩm phu nhân nói cái gì? Cao Trạm cảm thấy có chút không tốt, đại tẩu như vậy chú ý tiểu thư khuê các, không có khả năng có đêm không về ngủ loại sự tình này. Phu nhân nói thiếu phu nhân nên lúc trở lại, liền hội trở về, nhưng phu nhân đến bây giờ, đại ca đâu? Đại công tử say bất tỉnh nhân sự, căn bản gọi bất tỉnh, sao có thể say? Cao Trạm mờ mịt, đại ca uống rượu, nhà đầu cẩn thận nói. Đại công tử bữa tối hậu mới trở về, liền uống say khướt, nói hôm nay có cái đồng liêu sinh nhật, mở tiệc chiêu đãi mấy bạn tốt. Độ uống say, Cao Trạm thân thủ phê quần áo mặc, đi cấp đại ca chuẩn bị canh giã rượu. Thiếu phu nhân không trở về chuyện không thể ngoại dương, ai dám nói ra, ta liền cắt ai lưỡi nấu ăn. Nói xong hắn hướng phía tiền viện chạy đi, Cao Diễn cùng Cao phu nhân bị hắn kêu lên. Cao Trạm đối xung quanh hạ nhân nói câu, đô gia, chờ người đi rồi, mới ở Cao Diễn cùng Cao phu nhân nghi hoặc biểu tình thảo luận. Cha, nương, đại tẩu sáng sớm vào cung, đến bây giờ cũng không trở về. Ta đã đối trong phủ người biết phong miệng, hiện tại muốn tìm cách tìm người, thấy hắn đi ra ngoài. Cao phu nhân vội vàng hỏi, Trạm nhi, ngươi bây giờ đi đâu? Cao Trạm quay đầu lại nói câu, ngày mai sáng sớm đằng vương phủ liền sẽ đến người tiếp đại tẩu. Nếu chúng ta giao bất ra đại tẩu, chúng ta chính là biết chuyện bất báo. Đại tẩu là hoàng gia quận chúa, không phải trò đùa, ta hiện tại đi đằng vương phủ. Đằng vương vào cung tìm người tất nhiên so với chúng ta ra vào cung phương tiện. Cao Diễn vội vàng mặc quần áo, ta đi cung giữ cửa. Tiếp qua một canh giờ cũng muốn chiều sớm, tuyệt đối không thể lại trong nhà đợi. Đại ca ngươi đâu? Cao Trạm lạnh mặt nói câu, nói tối hôm qua cùng đi liệu uống rượu, say bất tỉnh nhân sự. Ta vừa kêu chuẩn bị canh giã rượu, nói xong dẫn theo mấy hạ nhân, dắt ngựa cưỡi, hướng phía đằng vương phủ chạy như điên. Hết chương.